Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Cộng hòa La Mã sau trận Araujo, trong mắt bị tổn hại của binh sĩ dân sự, mối đe dọa của người German đang ở ngay trước mắt. Malleus tiến hành cải cách, cho phép một số dân tự do tham gia vào hệ thống công dân, hoàn thiện binh sĩ công dân. Kể từ đó, dân tự do La Mã có thể gia nhập quân đội, gia nhập công dân La Mã. Cải cách của hắn không có nghĩa là xóa bỏ công dân. Dân tự do, sự khác biệt giữa nô lệ. Hắn chỉ làm cho dân chúng tự do có thể tham gia công dân thông qua các hình thức nhập ngũ. Mà biện pháp của võ hồn điện cũng vậy. Hắn không có loại bỏ khoảng cách giữa hồn sư và bình dân, nhưng hắn cho bình dân cơ hội. Trong dân thường, có bao nhiêu người là thiên tài như Mã Hồng Tuấn Áo Tư Tạp? Cho dù không phải là thiên tài, cho dù là tiên thiên cấp 1-2 hồn lực, một khi thức tỉnh, nhân sinh cơ hồ đã thay đổi. Cho dù ngươi rất có thể bởi vì một câu phế vũ hồn, không có hồn lực, không thành được hồn sư phán tử hình, nhưng có hy vọng tốt hơn là không có hy vọng. Trong số tất cả hồn sư trên đại lục, có bao nhiêu là do sự thức tỉnh của võ hồn điện từ bình dân đi tới hồn sư? Lại có bao nhiêu hồn sư giai đoạn đầu phát triển là dựa vào trợ cấp của hồn sư để sống qua ngày? Là nguyên tắc, trận doanh phản diện lớn nhất, võ hồn điện. Cho dù ở trong võ hồn điện, có người như Tát Tư gọi thẳng tiện dân như vậy, có sự tồn tại khi dễ dân chúng. Nhưng ngươi không thể phủ nhận chính là, võ hồn điện là một tổ chức toàn lục địa, từ quy tắc cho dân thường một cơ hội cả đời. Bản chất của vai trò của hắn, không phải thượng tam tông, bốn tông tiếp theo, không phải hai đế chế phong kiến lớn có thể làm điều đó. Đường tam liên mang theo thượng tam tông, thế lực của hai đại đế quốc, hủy diệt võ hồn điện, để cho độc cô bác giết hồn sư. Đồ thành giống như giết heo giết chó. Hắn lật đổ trật tự do một võ hồn điện thành lập. Cách chương.